Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Như Ngọc muốn mắng người. Nàng lao lực trăm cay ngàn đắng mới có thể thúc đẩy hiện giờ cục diện. Tuy rằng hiện tại tình hình cùng nàng trong dự đoán khác nhau rất lớn, nhưng ít ra đã làm Trần Sâm đối việc hôn nhân này tâm sinh lưu ý. Chỉ còn chờ Tha Hương thí lúc sau lại đây từ hôn. Hết thảy liền kém chỉ còn một bước. Cố tình Thiệu Du muốn nói một ít có không? Tới làm tạc nàng tâm thái. Thiệu Như Ngọc tự giác thông minh. Đem người khác đều coi như là ngốc tử. Nàng chỉ cảm thấy Tô gia làm việc bí ẩn. Những cái đó Du Côn Vô lại cũng không biết phía sau màn chủ gia là ai. Phỏng chừng Trần Sâm cũng sẽ không liên tưởng đến nàng trên người. Cho nên nàng chỉ cảm thấy. Lúc này chính mình lại đi an ủi Trần Sâm. Không phải tương đương làm người này lần thứ hai phát lên hy vọng sao? Không nói được an ủi hai câu lúc sau. Hôn sự này hắn lại không lùi. Huống hồ, Thiệu Như Ngọc trong nội tâm. Nhưng nửa điểm không cảm thấy Trần Sâm như vậy một cái người xa cơ thất thế. Đáng giá chính mình cái này hầu phủ đi tới đi an ủi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Chúng ta như thế nào có thể lén gặp nhau? Ca ca, việc này đừng vội nhắc lại. Thiệu Như Ngọc thái độ kiên định chống đẩy nói. Thiệu Du cười cười, nói, vốn chính là vị hôn phu phụ. Chỉ là thấy một mặt, lại có thể có bao nhiêu đại sự. Yên tâm, người khác sẽ không nói nhàn thoại. Thiệu Như Ngọc khuôn mặt cứng đờ. Lập tức lời lẽ chính đáng nói. Ca ca nói đùa. Này không phải nhàn thoại cùng không vấn đề. Chỉ là ta không phải đại biểu ta một người. Ta đã đại biểu cho hầu phủ. Cũng mang theo chúng ta Thiệu gia trong tộc những cái đó nữ hài. Như vậy, ta liền hẳn là theo khuôn phép cũ. Để tránh liên lụy gia tộc. Thiệu Du thấy Thiệu Như Ngọc nói được đường hoàng. Trong lòng chỉ cảm thấy châm chọc. Thiệu Như Ngọc nếu thật sự như vậy để ý hầu phủ. Để ý Thiệu gia ích lợi. Vậy hẳn là nhận hạ hôn sự này, mà không phải như hiện tại như vậy, vì từ hôn dùng hết thủ đoạn. Đại ca, ta nhớ tới trong viện còn có việc, hôm nay liền trước cáo từ. Thiệu Như Ngọc đứng dậy tính toán rời đi. Thiệu Du nhướng mày, nói, ta xem muội muội ở chỗ này kiên nhẫn đợi ta nửa ngày. Còn tưởng rằng muội muội thập phần thanh nhàn, nghĩ ngươi ta huynh muội có thể hảo hảo thổ lộ tình cảm. Không nghĩ tới muội muội còn có chuyện quan trọng chờ xử lý. Thiệu Du trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. Nhưng cố tình Thiệu Như Ngọc không thể trực tiếp phản bác. Chỉ nói, ta chỉ nhớ không tốt. Suýt nữa đã quên trong viện còn có việc. Dứt lời, Thiệu Như Ngọc cũng không hề giải thích. Xoay người tựa trốn giống nhau rời đi tàu tàu sân. Muội muội thoạt nhìn hảo sinh kỳ quái. Phùng Trinh nương cau mày nói. Liền nàng đều đã nhìn ra Thiệu Như Ngọc hôm nay thực không thích hợp. Không có việc gì, chuyện của nàng ngươi không cần nhiều quản. Thiệu Du nói, Phùng Trinh nương vốn là không phải ái lo chuyện bao đồng tính tình. Nghe trượng phu nói như vậy, nàng liền gật gật đầu. Thiệu Du nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nếu ngày sau nàng tới điều xe ngựa ra cửa, ngươi cũng không cần ngăn trở, chỉ an bài A Trình cùng xe đó là... Phùng Trinh nương hơi hơi kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng cái này mã xa phu A Trình là Thiệu Du chuyên môn an bài cấp Thiệu Như Ngọc. Thi hương liên tiếp khảo mấy ngày. Trần Sâm nhưng thật ra không có thác đại. Không có một người dự thi. Nhưng hắn trong nhà cũng thật sự không có gì nam tính trưởng bối. Hắn liền lại thỉnh vài người hộ tống. Tuy rằng trong nhà thanh bần, nhưng vì để ngừa vạn nhất. Cái này tiền Trần Sâm cũng không có tỉnh. Chờ đến thi hương kết thúc ngày thứ ba. Trần Sâm tới cửa từ hôn. Hiện giờ hầu phủ ở Thiệu Du sửa trị hạ. Không bao giờ sẽ xuất hiện cái loại này trong ngoài trạch sâu chuỗi. Ngầm mật báo việc. Cho nên Trần Sâm đã đến. Hậu trạch Thiệu Như Ngọc chút nào không biết. Nàng chỉ là ở trong phòng của mình. Cõng người không ngừng nhỏ giọng mắng Trần ra. Nếu vẫn là Tô phu nhân đương ra là lúc, không nói được Trần Sâm căn bản liền vào không được hầu phủ đại môn. Nhưng hiện giờ chẳng sợ đại đa số người đều không quen biết Trần Sâm. vẫn là đem tin tức thông báo đi vào. Thiệu Hầu gia làm người trọng tình thủ tín, nghe được Trần Sâm tới cửa, trước tiên liền làm người đem cái này tương lai chuẩn con rể đón tiến vào. Mấy năm nay ở Trần gia xem ra, Hầu phủ đối Trần gia thái độ có lệ, tự hồ là ghét bỏ Trần gia hàn vi, mà ở Thiệu Hầu gia xem ra, Trần gia đối Hầu phủ cũng không có nhiều ít tôn trọng. Thiệu Hầu gia mỗi năm đều sẽ làm Tô phu nhân đưa một bút bạc cấp Trần gia. Này bút bạc trừ bỏ cung cấp Trần gia sinh hoạt hàng ngày, đó là giúp đỡ Trần Sâm đọc sách. Thiệu Hầu gia tự giác đối Trần gia đã là tận tình tận nghĩa. Nhưng cố tình Trần gia mấy năm nay, đừng nói cấp Hầu phủ đưa năm lễ, đó là tới cửa bái phỏng cũng là một lần chưa từng có. Thiệu Hầu gia trong lòng nén giận. Lúc này đây khó được nhìn thấy Trần Sâm tới chơi, hắn liền nghĩ phải hảo hảo chất vấn một chút cái này chuẩn con rể. Nhưng hắn còn không có nhìn thấy Trần Sâm, ở trong thư phòng xem công văn Thiệu Du, liền chậm gì gì đem Tô phu nhân mấy năm nay làm sự tình thọc ra tới. Tô phu nhân chuyện xấu làm được quá nhiều, đối Trần gia làm sự tình, hoàn toàn liền bài không thượng hảo. Lúc ấy ngày đó thẩm vấn những cái đó quản sự thời điểm, bọn họ lại đem những việc này tất cả đều chấn động rớt xuống cái sạch sẽ. Tô phu nhân nguyên bản đối với Trần gia thực vừa lòng. Rốt cuộc năm đó đính hôn là lúc, Trần gia còn như mặt trời ban trưa, chỉ là chờ Thiệu Như Ngọc Trường đến 2 tuổi. Trần gia gặp biến đổi lớn, một ngày kém quá một ngày, thẳng đến liền nội thành nhà cửa đều giữ không nổi. Tô phu nhân tự nhiên không muốn chính mình nữ nhi gả cho nhân gia như vậy. Chỉ là nàng ở Thiệu Hầu gia trên người hạ không ít công phu. Mặc cho nàng như thế nào khóc thút thít cầu xin, Thiệu Hầu gia đều không có lui rớt hôn sự ý tứ. Tô phu nhân mới vừa rồi nghĩ ra như vậy hai đầu châm ngòi độc kế. Một phương diện đối Thiệu Hầu gia muốn giúp đỡ Trần gia việc bằng mặt không bằng lòng. Về phương diện khác đối với Trần gia tới cửa bái phỏng tiến hành xử lý lạnh. Chỉ thu lễ không đáp lại, thậm chí còn ám chỉ hạ nhân chế nhạo Trần gia. Thiệu Hầu gia hiện giờ đã biết Tô phu nhân lúc trước làm những việc này, càng thêm cảm thấy chính mình ở Tô phu nhân trên người nhìn nhầm. Nguyên bản hắn tích góp lòng tràn đầy lửa giận, dần dần trừ khử hầu như không còn, thậm chí đầy mình đều là muốn bồi thường tâm tư. Người chiếu từ trước mẫu thân ngươi của hồi môn đơn tử, cho ngươi muội muội làm một phần của hồi môn đơn tử. Thiệu Hầu gia phân phó nói, hắn tưởng cấp nữ nhi nhiều bồi một chút của hồi môn, dùng để đền bù đối Trần Sâm áy náy. Hầu phủ cùng Trần gia là tổ tiên truyền xuống tới giao tình. Thiệu Hầu gia cùng Trần Sâm chết sớm phụ thân cũng là chí giao hảo hữu. Tưởng tượng đến bởi vì chính mình thê tử, chính mình mấy năm nay đối bạn tốt một nhà không có thể cung cấp nửa điểm trợ giúp. Nghĩ đến Trần gia mấy năm nay quá đến gian nan, Thiệu Hầu gia liền hận không thể thời gian có thể chảy ngược. Nguyên bản Thiệu Hầu gia đã làm tốt, khả năng sẽ đối mặt một cái không như vậy ưu tú chuẩn con rể. Nhưng đãi hắn thật sự gặp được Trần Sâm, lại làm hắn cảm thấy thập phần kinh diễm. Vô hắn, Trần Sâm thật sự là quá ưu tú. Người trẻ tuổi dáng người đĩnh bạt như tùng, đối mặt Thiệu Hầu gia toàn bộ hành trình không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cho dù là đang nói từ hôn việc, như cụ ngữ điệu bằng phẳng, không có một tia bên cảm xúc. Thế chất, mấy năm nay là ta xin lỗi các ngươi một nhà, nhưng chúng ta hai nhà vốn chính là thông gia chi hảo. Gì đến nỗi tới rồi muốn từ hôn nông nỗi, Thiệu Hầu gia khổ khuyên. Hắn trong lòng vẫn là rất muốn tiếp tục hôn sự này. Trần Sâm nhìn Thiệu Hầu gia đầy mặt chân thành bộ dáng, lại nhìn về phía một bên mắt hàm mỉm cười Thiệu Du. Nguyên bản tính toán nói lên ngày ấy thiếu chút nữa lọt vào đòn hiểm lúc sau, chính mình trong lòng sở hữu suy đoán, nhưng hắn lúc này lại đem lời nói tất cả đều nuốt đi xuống. Hôm nay đến Hầu phủ tới cửa bái phỏng, Trần Sâm mới biết được Tô phu nhân sớm tại một tháng trước cũng đã bị đưa đến ngoài thành. Cho nên ngày ấy đột nhiên tập kích, hơn phân nửa không phải Tô phu nhân an bài. Nếu không phải Tô phu nhân cũng không phải Thiệu Du. Mà này sau người là ai? liền đã miêu tả sinh động. Phía trước Trần Sâm chỉ hoài nghi Thiệu Như Ngọc biết được việc này lại không ngăn cản. Hiện giờ hắn lại khẳng định Thiệu Như Ngọc hơn phân nửa là chủ đạo việc này già. Vô luận là Thiệu Du vẫn là Thiệu Hầu gia, tất cả đều đối Thiệu Như Ngọc yêu thương có thêm. Loại tình huống này, Trần Sâm ngược lại khó mà nói ra bản thân nội tâm phỏng đoán. Thả một khi nói ra, đó là hỏng rồi Thiệu Như Ngọc thanh danh. Đến lúc đó sẽ liên lụy toàn bộ hầu phủ xuống nước. Nếu là Tô phu nhân chủ đạo, Trần Sâm liều mạng bị Thiệu Hầu gia cùng Thiệu Du chán ghét. Hôm nay cũng nhất định phải nói ra việc này để tránh Thiệu Du bị mẹ kế làm hại. Nhưng nếu là Thiệu Như Ngọc chủ đạo, kia tính chất liền không giống nhau. Thiệu Như Ngọc làm như vậy sự nguy hại tính xa xa không kịp Tô phu nhân. Trần Sâm cảm thấy chỉ cần chính mình từ hôn, Thiệu Như Ngọc hẳn là liền sẽ không nguy hại Thiệu Du. Cho nên mặc cho Thiệu Hầu gia như thế nào dò hỏi, Trần Sâm cũng không có nói ra từ hôn chân thật lý do. Chỉ nói một ít, Tề Đại Phi ngẫu, linh tinh nói, nhưng Trần Sâm càng phải từ hôn, Thiệu Hầu gia trong lòng liền càng thêm cảm thấy đáng tiếc. Hắn hôm nay cùng Trần Sâm một phen giao lưu xuống dưới, càng thêm cảm thấy trước mắt người thanh niên này, lời nói cử chỉ rất có kiến giải, tương lai hơn phân nửa tiền đồ vô lượng. Càng là thưởng thức Trần Sâm, Thiệu Hầu gia liền càng muốn làm thành hôn sự này. Trong lòng cũng càng là hận Tô phu nhân ánh mắt thiển cận, làm hại Trần Sâm hiện giờ liều mạng mất đi hầu phủ trợ lực, cũng muốn lui rớt việc hôn nhân này. Chỉ là Trần Sâm từ hôn quyết tâm rất nặng, Thiệu Hầu gia cũng không hảo tiếp theo trưởng bối thân phận áp hắn, chỉ làm hắn về nhà lại hảo hảo suy xét một phen. Trần Sâm cân nhắc luôn mãi vẫn là quyết định giấu xuống dưới sự Thiệu Du lại ở hắn đi rồi, tất cả đều thế hắn nói ra. Thiệu Hầu gia nghe có người giả mạo nhà mình hạ nhân đi bức bách Trần Sâm, lập tức phẫn nộ tột đỉnh, lập tức liền muốn giết đến kinh triệu phủ đi. Trong miệng còn oán trách nói, ra chuyện lớn như vậy, ngươi lại một câu đều không nói cho ta. Thiệu Du ngăn lại Thiệu Hầu gia, nói, phụ thân, có người giả mạo hầu phủ hạ nhân uy hiếp Trần Sâm. Việc này tuy rằng có thể xác định không phải ta hầu phủ việc làm, nhưng cũng cần thiết phải cho Trần gia một công đạo. Mấy ngày nay, Hải Nhi cũng không có nhàn rỗi, phái rất nhiều người lại tra màn này sau người. Hiện giờ đảo cũng có một chút mặt mày. Người rốt cuộc tra được cái gì? Thiệu Hầu gia hỏi. Việc này làm như cùng Tô gia có rất sâu quan hệ, Thiệu Du nói. Thiệu Hầu gia nghe vậy, phản ứng đầu tiên đó là Tô phu nhân ở làm yêu. Hắn hiện giờ càng thêm chán ghét chính mình cái này kế thê. Ngày thường trang ôn nhu hiền thục, sau lưng lại đem chuyện xấu làm cái sạch sẽ. Tô thị thật là tới rồi thôn trang thượng cũng không rảnh rỗi. Thiệu Hầu gia tức giận nói, mẫu thân không muốn đồng ý Trần gia hôn sự này, hơn phân nửa là ghét bỏ Trần gia bần hàn, cha mẹ chi ái tử, tất kế chi lấy sâu xa, mẫu thân làm như vậy đảo cũng không gì đáng trách. Thiệu Du nói, nàng không thích việc hôn nhân này, nói thẳng ra tới không phải được rồi, cố tình muốn ở sau lưng chơi nhiều như vậy động tác nhỏ, thiếu chút nữa còn hủy hoại nhân gia tương lai. Thiệu Hầu gia tức giận nói, càng thêm cảm thấy thê tử hành sự tàn nhẫn. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, mẫu thân hiện giờ ở nông trang dưỡng bệnh, nàng nguyên bản thân tín hiện giờ cũng rơi rụng các nơi, việc này hơn phân nửa không phải mẫu thân việc làm. Thiệu Hầu gia nghe vậy sửng sốt, một lát sau, hai mắt trừng lớn, không dám tin tưởng hỏi, không phải mẫu thân ngươi, kia sẽ là ai? Thiệu Du nhẹ giọng nói, trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, ai nhất phiền hôn sự này? Thiệu Hầu gia hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt đều viết không thể tiếp thu. Lâu, muốn nhất từ hôn, trừ bỏ Tô phu nhân, đó là Thiệu Như Ngọc. Thiệu Hầu gia yêu thương Thiệu Như Ngọc cái này nữ nhi duy nhất, cho nên hắn mới càng thêm khó có thể tiếp thu. Cái này nữ nhi sẽ cõng chính mình làm chuyện như vậy. Trong nhà hiện giờ quy củ, mỗi lần sử dụng xe ngựa, đi chỗ nào, đi bao lâu, ai sử dụng, đều sẽ có minh xác ghi lại. Ở thi hương mấy ngày trước đây, như Ngọc Thuyên chuyển xe ngựa, đi một chuyến Tô Phủ. Thiệu Du nói, Tô Phủ là Tô phu nhân nhà mẹ đẻ, cũng là Thiệu Như Ngọc nhà ngoại. Nguyên bản này hành vi cũng không có thể, nhưng là hơn nữa Tô Phủ khoảng thời gian trước dị động. Vậy thập phần khả nghi, chúng ta người, nguyên bản là nhìn chằm chằm vị kia, nhưng Tô Phủ cùng vị kia đi lại thân mật, bọn họ cũng thuận tiện nhìn chằm chằm một phen, cho nên vừa khéo phát hiện, Tô Phủ quản gia, đã từng cải trang đổi mặt cùng Kinh Triệu Phủ Doãn bị giam giữ Du Côn Đầu Mục tiếp xúc. Thiệu Du giải thích nói, những lời này hắn không thể đối với Kinh Triệu Phủ nói, nhưng ngầm đối với Thiệu Hầu gia nói lại là có thể. Việc này nếu nháo đến trước công chúng, Tô Phủ thanh danh không có, Thiệu Như Ngọc thanh danh cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Thiệu Như Ngọc như thế nào? Thiệu Du kỳ thật cũng không để ý, nhưng trên người nàng buộc chặt Hầu Phủ, cũng buộc chặt toàn bộ Thiệu gia. Thiệu gia trong tộc còn có rất nhiều không có đã làm nửa điểm sai sự, vẫn luôn quy quy củ củ tồn tại tuổi trẻ nữ tử. Bất quá có lẽ chỉ là sự có vừa khéo. Việc này quá mức kinh thế hãi tục, không nhất định là muội muội việc làm. Thiệu Du nói, Thiệu Hầu gia càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Tưởng tượng đến những cái đó Du Côn vô lại, đã từng phát ngôn bừa bãi muốn hủy diệt Trần Sâm tay phải. Thiệu Hầu gia liền càng thêm cảm thấy người này hành sự tàn nhẫn. Đêm này phía sau màn người cùng hắn đáy lòng kiều kiều nhu nhu nữ nhi liên hệ ở bên nhau. Thiệu Hầu gia chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, nếu muốn biết việc này muội muội đến tột cùng có hay không tham dự. Phụ thân không ngại thử một lần, Thiệu Du nói, Thiệu Như Ngọc trong khoảng thời gian này làm việc cực kỳ cẩn thận. Bên người hạ nhân, chẳng sợ không phải sau lại một lần nữa điều phái, mà là bên người nàng vẫn luôn ngốc lão nhân, nàng đều cũng không phải thập phần tín nhiệm. Ngay cả truyền lại một cái tin tức đều là tiểu tâm lại cẩn thận. Cho nên, chẳng sợ biết rõ Thiệu Như Ngọc liên lụy trong đó, Thiệu Du cũng không có xác thực chứng cứ, chỉ có thể dùng như vậy vu hồi phương pháp. Phụ thân tìm ta, Thiệu Như Ngọc lần này đi vào phụ thân thư phòng, một đường thông suốt, không có đã chịu nửa điểm ngăn trở, pha làm nàng có loại dương mi thổ khí cảm giác. Thiệu Hầu ra gật gật đầu, cầm một phần danh mục quà tặng cho nàng. Thiệu Như Ngọc tiếp nhận vừa thấy, đây là một phần của hồi môn đơn tử, mặt trên của hồi môn chi phong phú, đó là thân là Hầu Phủ Thiên Kim nàng, cũng không cấm hoảng sợ. Ngươi hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, mẫu thân ngươi ở thôn trang thượng bệnh, này phân của hồi môn là cho ca ca ngươi hỗ trợ chuẩn bị tốt. Ngươi nhìn xem nhưng có cái gì muốn tăng giảm, Thiệu Hầu ra nhẹ giọng nói. Cẩn thận quan sát đến nữ nhi thần sắc, Thiệu Như Ngọc khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lắc lắc đầu, nói, này phân của hồi môn đã cực kỳ phong phú, nữ nhi cảm tạ phụ thân cùng ca ca chiếu cố, này phân của hồi môn đơn tử rất dài. Thiệu Như Ngọc cũng từng xem qua Thiệu Du vong mẫu kia phân của hồi môn đơn tử, tự nhiên biết này hai người là không nhường một tấc, nàng cũng biết trong nhà hiện giờ tình hình. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ của hồi môn đơn bạc, nhưng không nghĩ tới trong nhà vẫn là tận lực cho nàng thấu nhiều như vậy thứ tốt tới. Thiệu Như Ngọc trong lòng khó được, đối chuẩn bị này phân của hồi môn đơn tử Thiệu Du nổi lên cảm kích chi tâm. Nhưng nàng sung sướng cũng không có liên tục lâu lắm. Ngay sau đó, nàng liền nghe Thiệu Hầu gia nói, hôm nay Trần gia kia hài tử tới, hắn tới cửa nói từ hôn sự tình. Thiệu Như Ngọc nghe vậy, lập tức truy vấn nói, kia phụ thân đồng ý sao? Thiệu Hầu gia lắc lắc đầu, nói, ngươi cùng Trần Sâm, chính là đính hôn từ trong bụng mẹ. Năm đó ngươi chưa sinh ra là lúc, hai nhà cũng đã định ra hôn sự. Như thế nào có thể từ hắn tính tình từ hôn? Ta không đồng ý, làm hắn trở về lại nghĩ nhiều tưởng tượng. Thiệu Như Ngọc nghe vậy, trên mặt có một trận vặn vẹo. Nàng đã sớm biết Thiệu Hầu gia tư tưởng ngoan cố, hôm nay thấy phụ thân như vậy một bộ gàn bướng hồ đồ bộ dáng, trong lòng càng là cảm thấy sinh khí. Phụ thân liền như vậy cảm thấy ta gả không ra sao? Nhân gia đều tới cửa từ hôn, phụ thân còn muốn đè nặng việc này. Chẳng lẽ trừ bỏ hắn, ta liền không thể gả người khác sao? Thiệu Như Ngọc chất vấn nói. Thiệu Hầu gia nhìn nữ nhi lúc này biểu hiện, càng xem hắn càng là cảm thấy tâm lạnh. Nếu nói phía trước hắn chỉ có 2 phần hoài nghi, hiện giờ đã trường tới rồi 5 phần. Trần Sâm là cái hảo hài tử, lời nói cử chỉ đều là không tầm thường. Không phải cái loại này sẽ thất tín bội nghĩa người. Hơn phân nửa là nhà hắn trung ra chuyện gì, mới có thể động từ hôn ý niệm. Thiệu Hầu gia ôn thanh nói, phụ thân vì sao liền nhận định Trần Sâm? Thiệu Như Ngọc cảm thấy quả thực khó có thể lý giải. Trần gia hiện giờ đều như vậy tình huống, cả gia đình người oa ở một cái 2 tiến ngoại thành nhà cửa. Trần gia thậm chí khả năng đều không có nàng ở hầu phủ trụ một cái sân đại. Như vậy keo kiệt nhân gia, vì sao phụ thân nhất định phải nàng gả qua đi? Thiệu Như Ngọc càng nghĩ càng giận, cảm thấy chính mình chỉ là thành toàn phụ thân thanh danh một cái vật hy sinh. Thiệu Hầu gia nhíu nhíu mày, nói, đã vì hôn ước, kia liền nhất định phải tuân thủ. Người sống hậu thế, tín nghĩa vào đầu. Trần Sâm thoạt nhìn cũng không phải cái loại này đầy mình tâm địa gian dảo người. Hơn phân nửa là bởi vì có cái gì khổ chung. Thiệu Như Ngọc nghe Thiệu Hầu gia nói, nhận thấy được Trần Sâm cũng không có nói ra chính mình thiếu chút nữa tao ngộ một đốn đòn hiểm việc. Thiệu Như Ngọc tuy không rõ Trần Sâm vì sao phải gạt việc này, nhưng hiện giờ tình hình đối nàng có lợi, nàng liền không có nghĩ nhiều. Càng thêm cảm thấy chính mình có tin tưởng khuyên phục phụ thân. Có lẽ không phải hắn có cái gì khổ chung, mà là Trần Sâm hắn tỷ bà đừng ôm. Có bên tâm tư, Thiệu Như Ngọc thấy phụ thân nghe được nghiêm túc. Nói tiếp, phụ thân, đều không phải là ta cố ý chỉ trích Trần Sâm, mà là đã sớm nghe nói có người đồn đãi. Trần Sâm tuy rằng học thức không tồi, nhưng trong phòng thông phòng thật nhiều, thật phi lương xứng. Thiệu Hầu gia nghe vậy, tức khắc trầm mặc xuống dưới. Trong lòng lại nghĩ, Trần gia đều thảm đến cái kia trình độ, như thế nào còn có thể đặt mua hạ như vậy nhiều thông phòng tới. Nhìn phụ thân trầm mặc, Thiệu Như Ngọc chỉ cảm thấy chính mình lại thêm một phen hỏa. Không nói được là có thể đem Thiệu Hầu gia thuyết phục. Trần gia hiện giờ nghèo túng, theo lý thuyết, hầu phủ việc hôn nhân đã là cực kỳ trèo cao. Nhưng hắn quyết ý từ hôn, tất nhiên là bị cái gì mê hoặc đôi mắt, thư sinh đa tình, không nói được chính là bởi vì gặp nhà ai tiểu nương tử. Thiệu Như Ngọc nói, Thiệu Hầu gia lúc này nghe Thiệu Như Ngọc nói được càng nhiều, trong lòng liền càng là lạnh cả người. Hắn không nghĩ tới, chính mình nữ nhi thế nhưng sẽ biến thành như vậy một người. Vì lui rớt một môn việc hôn nhân, không tiếc như vậy bôi đen người khác. Thậm chí còn khả năng làm người đi hủy hoại người khác tiền đồ. Thiệu Hầu gia lúc này đã khẳng định, Thiệu Như Ngọc chẳng sợ không có cùng Tô gia hợp mưu, ít nhất cũng là cái cảm kích người. Chỉ là Thiệu Như Ngọc như vậy nỗ lực lui rớt việc hôn nhân, không biết nàng bước tiếp theo tính toán làm cái gì. Trần Sâm ánh mắt thanh chính, không phải ngươi nói cái loại này người. Thiệu Hầu gia nói, Thiệu Như Ngọc nói thẳng nói, phụ thân, nữ nhi không nghĩ gả cho Trần Sâm, không nghĩ nhìn hắn hậu trạch thê thiếp thành đàn. Kia hiện giờ ngươi chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là đến một bút phong phú của hồi môn, sau đó gả cho Trần Sâm, hoặc là chỉ lấy này của hồi môn 1/10, sau đó gả cho người khác. Thiệu Hầu gia gần như lãnh khốc nói ra chính mình điều kiện. Thiệu Như Ngọc cả người tức khắc cứng lại rồi, nàng không nghĩ tới. Phụ thân thế nhưng sẽ như vậy nhẫn tâm. Hiện giờ con lớn không nghe lời mẹ, ngươi không muốn nghe theo ta an bài, ta làm nhiên cũng không muốn lại vì ngươi làm nhiều suy tính. Thiệu Hầu gia nhìn Thiệu Như Ngọc, ý đồ từ nữ nhi trên người tìm được một tia do dự. Thiệu Như Ngọc thực mau liền làm ra quyết định, ta vừa không muốn gả cấp Trần Sâm. Nàng đương nhiên biết của hồi môn đối với nữ nhân tầm quan trọng, nhưng lựa chọn cái dạng gì hôn phu mới có thể quyết định nàng có được cái dạng gì tương lai. Nếu là thật sự gả cho Trần Sâm, chẳng sợ được một bút phong phú của hồi môn, nhưng tương lai hiển nhiên không có bất luận cái gì tiền cảnh. Mà nếu gả cho tứ hoàng tử, chẳng sợ của hồi môn thiếu một chút, nàng có thể đánh cuộc tứ hoàng tử tương lai. Nếu là thành hoàng phi, chẳng lẽ còn sẽ thiếu như vậy một chút vàng bạc chi vật. Hảo, nếu các ngươi hai cái, một cái không muốn cưới, một cái không muốn gả, ta cũng không hề cưỡng cầu. Thiệu hầu gia nói. Thiệu Như Ngọc nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại càng thêm cảm thấy Trần Sâm vô dụng, liên tiếp lui hôn đều khuyên phục không được Thiệu hầu gia. Loại sự tình này còn muốn cho nàng tới tự mình mở miệng. Nàng không biết hôm nay là Thiệu hầu gia có tâm thử. Chỉ càng thêm cảm thấy chính mình từ bỏ Trần Sâm lựa chọn thập phần sáng suốt. Thiệu Như Ngọc từ ngoại thư phòng ra tới là lúc, khóe miệng mang theo một mặt ý cười. Cả người đều là một bộ như gánh trách nhiệm nặng nề bộ dáng. Nàng bổn tính toán hồi chính mình sân, nhưng nghĩ nghĩ lại rớt cái phương hướng đi hướng Phùng Trinh Nương sân. Muội muội lại muốn đi nhà ngoại. Phùng Trinh Nương kinh ngạc hỏi. Thiệu Như Ngọc gật gật đầu. Nói, thỉnh cầu tàu tàu ngày mai giúp ta an bài ngựa xe. Phùng Trinh Nương nghĩ đến Thiệu Du nói. Chỉ nói Thiệu Như Ngọc muốn ra ngoài không cần hỏi nhiều. Thiệu Du cái này đương ca ca đều đã như vậy an bài. Phùng Trinh Nương tự nhiên sẽ không ngăn trở. Thực mau liền mệnh bên cạnh tỷ nữ đi an bài việc này. Muội muội hôm nay tựa hồ phá lệ cao hứng. Là gặp cái gì hỉ sự sao? Phùng Trinh Nương hỏi. Hôm nay Thiệu Như Ngọc thoạt nhìn cả người đều không giống nhau. Giống như là nguyên bản trên người bị bao phủ một tầng khói mù đều đã bị thổi tan giống nhau. Không có bên nguyên nhân, chỉ là tưởng tượng đến ngày mai có thể nhìn thấy Yên Nhi tỷ tỷ. Lòng ta liền cảm thấy thập phần vui vẻ. Thiệu Như Ngọc cười nói, Thiệu hầu gia này đầu ở trong thư phòng trái lo phải nghĩ. Vẫn là cảm thấy không thích hợp. Nữ Nhi hiện giờ tuổi không nhỏ, tính cách đã dưỡng thành. Muốn sửa đúng lại đây rất khó, nhưng cũng không phải tuyệt đối không hề biện pháp. Trần gia việc hôn nhân có thể lui rớt, nhưng nữ nhi tâm tính giáo dưỡng cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc là một phen từ phụ tâm địa, Thiệu hầu gia không muốn trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi đi lên oai lộ. Lập tức khiến cho Thiệu Du hỗ trợ tưởng cái biện pháp. Phụ thân, không bằng cầu hai cái trong cung lui ra tới lão ma ma. Làm các nàng tới hảo hảo sửa đúng một chút muội muội tâm tính. Thiệu Du kiến nghị nói, trong cung lui ra tới ma ma, tất cả đều là cái đỉnh cái lợi hại. Quảng cáo, cách chương.